Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 258, thành thục nhiệm vụ chính tuyến hội chính mình hoàn thành. Trang sách đương một vị thuyền viên nội tâm chân tâm hy vọng cùng người nào đó vô tình gặp được. Thời điểm, Bạch Ngân liền tuyệt sẽ không để cho hắn nhìn thấy người này. Đương một vị thuyền viên muốn lại nhìn nhất nhãn cái nào đó địa phương thời điểm. Bạch Ngân liền tuyệt sẽ không đi qua cái chỗ này. Chỉ cần đợi trên thuyền, liền nhất định cùng muốn gặp được người. Muốn đi đến địa phương gặp thoáng qua. Đây là tên là chỉ xích thiên nhai, nguyền rủa chói. Nhưng nếu như đem phản hướng lợi dụng, cũng có thể làm một cái nơi ẩn núp. Nói thí dụ như, Arthur phát ra từ nội tâm hy vọng chính mình có thể trở thành hoàng kim giai. Một lần nữa về đến gia tộc nắm quyền lực như vậy, Bạch Ngân, lực lượng. Tự sẽ khiến hắn một mực tránh đi tộc nhân của mình. Mã nhân Lucia muốn tìm được chính mình đồng tộc. Trở lại mã nhân ẩn cư địa như vậy chỉ cần nàng vẫn còn ở Bạch Ngân. Liền tuyệt sẽ không đụng phải bất kỳ một đầu mã nhân. Cũng sẽ không tiến nhập mã nhân ẩn cư địa đương một người nội tâm ẩn núp lấy loại nào đó, xúc động. Nguyện vọng. Bạch Ngân tự sẽ khiến hắn vĩnh viễn không có thực hiện nguyện vọng này cơ hội. Nói thí dụ như đối với biết rõ không thích cô gái của mình từ tỏ tình. Đối với tuyệt đối vô pháp chiến tranh cừu nhân tiến hành ám sát. Bị truy nã người về đến cố hương cùng người nhà gặp nhau các loại. Đây là rất nhiều người cũng sẽ có. Tự diệt chi nguyện. Bởi vậy, Celicia thí sinh là có chú ý. Nàng lựa chọn chọn sở hữu thuyền viên. Đều là có mãnh liệt tự diệt dục vọng sự thất bại ấy. Nếu như bọn họ không lên thượng Bạch Ngân, như vậy tại hừng hực thiêu đốt lên tâm hỏa liền cuối cùng hội cuộc đời của đưa bọn chúng triệt để phá hủy, mà chỉ cần bọn họ vẫn còn ở Bạch Ngân, liền vĩnh viễn sẽ không bước ra bước tiếp theo. Đây là một loại trì trệ, là một loại trói buộc, mà Celicia cho rằng đây cũng là một loại cứu vớt có thể làm cho bọn họ rời xa những cái kia nguy hiểm nguyện vọng. Ngủ đông, ở ẩn tại không người phát hiện ra hắc ám chỗ, an tĩnh xúc tích lực lượng, ma luyện ý chí. Trên thực tế, liền ngay cả Celicia chính mình, cũng là bị Bạch Ngân sở cứu vớt người nhất. Celicia đương nhiên là phát ra từ nội tâm muốn lần nữa gặp được sư phụ. Đây là nàng chân thật nhất cắt nguyện vọng. Có thể lý tính của nàng cũng rõ ràng nói cho nàng cho dù nhìn thấy. Lại có thể thế nào? Chỉ là thấy một mặt, lại có tác dụng. Gì? Lão sư thật sự còn cần nàng sao? Muốn biết rõ, lão sư đồng dạng cũng là hoàng kim giai siêu phàm giả. Lại càng là đông chi thủ trước thủ lĩnh. Tinh thông tin tức thu thập cùng phân tích. Nếu quả thật muốn tìm nàng. Tại nàng mỗi lần đạt tới mục đích địa rời đi, Bạch Ngân, thì khoảng cách liền đầy đủ liên hệ với nàng. Nếu như không đến tìm nàng, nói rõ không dùng được nàng. Đây là tương đối lạc quan đoán chừng. Một loại khác ẩn núp tại nàng đáy lòng ý nghĩ chính là nàng có lẽ đã bị từ bỏ. Tại nghịch đông giả đến nay thôi trong kế hoạch, nàng tựa hồ dĩ nhiên đến điểm kết thúc. Celicia có thể phát huy sở hữu tác dụng. Đã toàn bộ phát huy đã xong, liền ngay cả chính nàng cũng không biết, chính mình còn có thể là lão sư làm chút cái gì. Lão sư thậm chí không có lại đối với nàng tuyên bố nhiệm vụ. Đây là không đồng ý có nghĩa là, nàng đã không bị cần sao. Dù cho nàng đã trở thành hoàng kim giai, dù cho nàng đã không còn là cái kia nhỏ yếu vô lực Salonic, dù cho nàng đã được như thế mỹ lệ thân thể. Như vậy, sự hiện hữu của nàng là không có chút ý nghĩa nào sao? Một khi nàng tỉ mỉ suy nghĩ vấn đề này, sử dụng nhịn không được run rẩy nếu là ngẫm nghĩ hạ xuống. Thậm chí hội phá hủy nàng đến nay thôi toàn bộ thế giới xem. Nàng lúc ấy sở dĩ nguyện ý tiếp nhận Bạch Ngân nguyền rủa chói. Kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là muốn chính mình lừa gạt mình mà thôi. Nếu như đem chính mình không thấy được lão sư nguyên nhân, toàn bộ đẩy tới Bạch Ngân trên người, tựa hồ liền hiển lộ lão sư không có như vậy vô tình. Nàng cũng có thể tạm thời quên nguyện vọng của mình vô pháp đạt thành nguyện vọng là không có ý. nghĩa kia vẻn vẹn chỉ có thể được xưng tụng là ảo tưởng mà thôi. Nhưng hiện giờ, tình huống bất đồng, hoặc Hứa chính là bởi vì chính mình bị hấp đến dị giới cấp trong cơn ác mộng, dẫn đến mình cùng Bạch Ngân liên hệ bị chặt đứt. Mình mới có thể liên hệ với Trung Kỳ bệ hạ, mới có thể có cơ hội hoàn thành nguyện vọng của mình. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là vận mạng an bài. Có thể nếu là như vậy vừa nghĩ, một giấc mộng yểm ý niệm trong đầu lại đang nàng đáy lòng kéo lên. Vô pháp từ bỏ, chẳng lẽ lại chiếc thuyền này chớ chú, thật sự mãnh liệt đến liền ngay cả lão sư cũng tha cho không ra. Nói không chừng lão sư đã sớm đi tìm chính mình rồi. Chính là bị chiếc thuyền này chớ chú ngăn lại đâu này. Đó là một loại, ngoài ý muốn phát hiện ngọa tàu ta di động lúc nào không có điện rồi. Đột nhiên sinh lòng ta di động không có điện thời điểm có phải hay không dò tiếp điện thoại cảm. Giác sợ hãi nhất là cú điện thoại này thật sự vô cùng trọng yếu phi thường. Mà nàng di động đã không có điện đã nhiều năm. Nếu thật là nói như vậy, cơ hội lần này chính là không thể bỏ qua. Dù cho biết mình thuyết pháp vô cùng không chịu trách nhiệm gần như đồng đẳng với đem thuyền của mình viên môn chủ động vứt bỏ. Nhưng Celicia cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Chúng ta Bạch Ngân lữ đoàn chính là lấy mộng tưởng vì nhiên liệu. Lấy mộng tưởng làm điểm cuối mà đi lấy. Celicia rất nghiêm túc nói. Mà hiện giờ, ta nghĩ, ta đã chạm đến mộng tưởng biên giới. Ta nhất định phải đi một chuyến Lẫm Đông công quốc. Nếu như lần này thuận lợi, nguyện vọng của ta là có thể hoàn thành. Nếu lần này không đủ thuận lợi, ta đại khái cũng không cách nào còn sống trở về. Nếu các ngươi ai còn muốn tiếp tục tiến hành loại này, truy đuổi mộng tưởng đích đường đi. Ta hiện tại liền đem thuyền trưởng chi vị chuyển nhượng cho hắn. Nàng trong lời nói ý tứ không? Thường minh xác thực, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ không trở về. Như vậy chỉ muốn mị lực cá nhân của nàng mà ngưng tụ Bạch Ngân lữ đoàn. Cũng liền nên giải tán. Ta lưu lại, cầm Bạch Ngân cho ta đi. Ngoài dự liệu, tại một mảnh trong trầm mặc, duy nhất mở miệng chính là ôm hoàng kim thụ cầm Orpheus. Liền vào lúc này, tất cả thuyền viên thậm chí liền ngay cả Arthur cũng kinh ngạc nhìn sang. Bọn họ đều rõ ràng. Tại một ít thuyền viên, kỳ thật chỉ có Orpheus là chân chính yêu mến Celicia. Arthur đối với Celicia cảm tình gần như hai bên cùng ủng hộ chiến hữu. Mà Euphemia đối với Celicia cảm tình thì là đồng hương đồng đạo hảo hữu. Lucia thì là một loại đối với đội trưởng chính là tin phục cùng ỷ lại. Nhưng Orpheus là chân chính từ bỏ vương vị quyền kế thừa. Vụng trộm đi theo Bạch Ngân chạy đến hắn là chân chính hướng về phía Celicia bản thân. Mà hiện giờ lại là hắn lựa chọn dừng lại ở Bạch Ngân thượng. Orpheus trầm mặc ba động vài cái thụ cầm dây đàn. Vị này có màu hổ phách hai cái đồng từ tóc đen nam nhân. Lợi dụng cái kia ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú hướng Celicia. Ta sẽ cầm Bạch Ngân ngừng đến Lẫm Đông dưới mặt đất. Nếu như ngươi cuối cùng vẫn là, ta sẽ tới đón ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ lại đem thuyền trưởng trả lại cho ngươi. Nghe tựa hồ có chút điểm xấu, lại có chút hèn mọn. Nhưng Celicia là nhìn xem hắn, chậm rãi gật gật đầu. Trong mắt của nàng lần đầu tiên xuất hiện không đành lòng cùng xoắn suýt thần sắc. Xin lỗi, Orpheus, ta minh bạch. Orpheus lại là hít sâu một hơi, cắt đứt lời của nàng. Hắn màu hổ phách trong con mắt cũng không có bi thương. Ngược lại là ôn hòa mà sáng ngời. Nếu như ta có cơ hội như vậy, ta cũng sẽ rời đi. Ta cũng không cho rằng chỉ xích thiên nhai là một loại chớ chú. Nó càng giống là một hồi thí luyện, một hồi làm cho người ta có dũng khí buông tha cho hết thảy. Đuổi theo trục mộng tưởng thí luyện, ta hiện giờ còn không có như vậy dũng khí. Nhưng ta hy vọng ta về sau sẽ có. Ngoặc kép chấm chấm, ta đầy cũng cùng Orpheus lưu lại. Mã nhân thiếu nữ cúi thấp đầu, rất nhỏ âm thanh rất nhỏ giọng nói. Ta không muốn gặp người xa lạ. Ta nghĩ ta sẽ rời đi. Arthur cùng Euphemia liếc nhau, không chút do dự nói. Ta đem cùng với xá tội sư các hạ cùng nhau lữ hành. Thẳng đến nàng xác định chính mình giáo hoàng. Ta sẽ bắt tay vào làm vì nàng xây dựng chống đỡ nghịch giáo hội. Ý của hắn rất rõ ràng. Cho dù hắn không đảm đương nổi giáo hoàng, cũng phải lăn lộn cái chức vụ trọng yếu đương. Euphemia rất nhanh lĩnh ngộ ý của hắn. Vội vàng nói, ta cũng đồng dạng. Thế nhưng, ta gần nhất chắc có lẽ không hồi Lẫm Đông. Xá tội sư có chút buồn rầu lệch ra nghiêng đầu. Mà ở lúc này, Trà Long tỉnh đột nhiên mở miệng. Celicia tiểu thư, nếu như ngươi muốn đi đến Lẫm Đông công quốc, liền không ngại cùng chúng ta tới a. Chúng ta mấy người, chính là trung kỳ, Lẫm Đông tín nhiệm nhất thân tín. Chúng ta sở dĩ sẽ đến Tăng Ca công quốc, cũng là bởi vì đại công tước muốn gặp ngươi. Tuy những yêu đó hận tình cừu quá phức tạp đi nghe. Không hiểu, nhưng Celicia hy vọng thấy trung kỳ chuyện này hắn còn là minh bạch. Thật sự là tuyệt, nhiệm vụ chính tuyến thành tinh. Để đó mặc kệ, bắt mục tiêu liền cảm thấy đi tìm tới yêu cầu bắt bớ sao. Vẫn còn có ngày như vậy thượng rớt xuống rơi xuống. Cái này gọi là cái gì? Người đã là cái thành thục nhiệm vụ chính tuyến, nên chính mình hoàn thành chính mình rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.